Cố Vũ Trạch một mặt lãnh đạm thờ ơ, đáng đời. Hay sữa làm mối tiểu chi cho tiểu trạch nhỉ? Độ Z độ. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.